Công Đức Ấn, chương 672, Họa Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho phệ hồn ma quân chỉ đường về sau, Tô Lâm An lại nghe được một thanh âm tín đồ Lê Nhã. Này Lê Nhã, lại là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm An phát hiện cái kia Lê Nhã thân thể có chút kỳ quái, trong cơ thể lại có một chút khí huyết lực lượng, chẳng lẽ lại là lúc trước còn sót lại tại tu chân giới vực ngoại võ giả hậu đại, chỉ là bởi vì không có chính xác huyết mạch dẫn đạo cùng huyết mạch lực lượng thức tỉnh, dẫn đến thân thể nàng không chỉ không có giống vực ngoại võ giả như vậy cao lớn, ngược lại thu nhỏ rất nhiều, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không nói còn sinh trưởng trương mặt em bé, cả người có vẻ đặc biệt non nớt. Bị huyết mạch lực lượng hạn chế, nàng dù là tu vi rất cao tuổi thọ cũng sẽ không đặc biệt dài. Tô Lâm An thô sơ giản lược xem xét, nếu không xảy ra ngoài ý muốn thọ hết chết giả lời nói, cái kia Lê Nhã đại khái còn có thể sống cái hơn nghìn năm, đột nhiên hiến tế ngàn năm thọ nguyên, chỉ sợ nàng sẽ lập tức tiến vào tuổi già, này cầu nguyện đại giới thật sự là không nhỏ. Đương nhiên, nàng hứa nguyện vọng cũng không có khả năng thực hiện, vì vậy khế ước không sẽ trở thành lập. Đang suy nghĩ, Thất Tinh Thành bên trong đột phát dị động. Là trận pháp xuất hiện dị thường nhắm thẳng vào trận nhãn. Chờ thấy rõ dị trạng về sau, Tô Lâm An không hiểu ra sao. Xuất hiện dị thường không phải địa cung trận pháp vị trí, mà là tung bay ở trên hoàng thành trống không thư viện. Thư viện là họa thành cải biến mà thành. Họa thành là Thiệu Lưu Tiên tự tay luyện, nàng nhỏ yếu lúc liền đã phác họa ra họa thành hình dáng, nàng từng ngày mạnh lên thời điểm, họa thành cũng trên tay của nàng phẩm giai không ngừng tăng lên. Nàng giống như là ngậm cành xây tổ chim, đem chọn tốt nhánh cây từng chút chuyển về đi trang điểm nàng một người thành. Nhưng mà họa thành tuy rằng đi theo Thiệu Lưu Tiên thời gian rất lâu, nhưng luôn luôn không có họa linh xuất hiện. Thiệu Lưu Tiên không tín nhiệm bất luận kẻ nào, liền khí linh cũng không ngoại lệ. Nàng không cho phép họa thành có linh, Thiệu Lưu Tiên sau khi ngã xuống, họa thành liền thành trạng thái vô chủ. Tô Lâm An cũng không có thu phục họa thành, nàng chỉ là đem họa thành cải biến thành thư viện, đưa một cái bình thường pháp bảo đến dùng, đối với họa thành sinh linh, Tô Lâm An cũng không có ngăn cản, mặc kệ tự do phát triển. Nàng luôn cảm thấy, trong thư viện sinh ra linh, tất nhiên không phải là cái gì ác linh. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy thư viện liền xảy ra trạng huống. Cái kia linh muốn làm cái gì? Giờ phút này, thư viện một trận đất rung núi chuyển, không có người nào có thể tại nguyên chỗ đứng vững, rõ ràng đứng trên mặt đất lại phảng phất đang gợn sóng bên trên lăn lộn, liền thực lực mạnh mẽ Tùng lão gia tử cũng không ngoại lệ. Cố gắng vài lần vẫn không có phương pháp ổn định thân hình về sau, thân thể của hắn cũng bị cuốn tới không trung, cùng những người khác cùng một chỗ từ trên trời té xuống. Họa thành sống, cả tòa thành đều đang run rẩy, đem trong thành hết thảy sinh linh đều phun ra. Thư viện phu tử, đang trong lớp học sinh, khắp núi khắp nơi linh thú, không trung chim bay, trong nước cá bơi, liền những cái kia vừa mới sinh ra linh trí linh thực cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng thành đám người chỉ thấy từng cái vật sống từ không trung rơi xuống, phát ra cao thấp nối tiếp nhau tiếng kêu sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bọn hắn còn phát hiện bị ném ra mỗi một cái sinh linh đều bị linh khí bình chướng bao vây lấy, bọn họ tuy rằng bị nôn ra ngoài, ngược lại là không có bị thương, chỉ là ngay từ đầu có chút thất kinh mà thôi. Dưới đáy hoàng thành võ giả đều ngốc ngốc nhìn lên bầu trời. Chuyện gì xảy ra, trên trời mất người sống, mà bị họa thành phun ra tu sĩ càng mộng, tốt tại không có nguy hiểm, tất cả mọi người ở tại linh khí bình chướng bên trong, cách gần còn có thể nói chuyện phiếm. Lão gia từ chuyện gì xảy ra, như thế nào tất cả mọi người đi ra? Có người thấy được đức cao vọng trọng Tùng lão thành chủ, lập tức hỏi. Tùng lão gia từ lắc đầu tỏ vẻ không biết, phu tử biết đại khái. Hắn quay đầu nhìn về phía ở đây tu vi cao nhất phu tử Linh Tu Hồng Phù kính cẩn nói. Lão sư, như thế nào tất cả mọi người đi ra? Đây cũng là cái gì lâm thời kiểm tra? Vừa nói chuyện, hắn một bên thò tay chọc lấy một chút gắn vào bên người sương mù, cái kia sương mù nhìn xem không rõ ràng, kỳ thực 10 phần cứng cỏi, hắn muốn đâm thủng đều phải hao chút nhi khí lực. Này sương mù có thể bảo vệ bọn họ an toàn, miễn cho không trung rơi xuống ngoài ý muốn nổi lên, vì vậy Tùng lão gia tử hoài nghi chuyện này cùng thư viện an bài trắc nghiệm có liên quan. Ai ngờ Hồng Phù cũng lắc đầu, nàng nói ra. Tạm thời ta cũng không biết xảy ra điều gì tình trạng, không phải kiểm tra, ngươi xem, liền một ít vừa mới sinh ra linh trí linh thực đều bị ném đi ra. Hồng Phù bên người có vài cọng thực vật, bọn chúng đột ngột bị rút ra bùn đất đều rất không thích ứng, yếu ớt ý thức đều hứng chịu tới kinh hãi, nếu không phải Hồng Phù ở bên cạnh trấn an, những thứ này non nớt tiểu sinh linh cũng có thể sẽ trực tiếp chết yểu. Ta hiện tại liên lạc không được công chúa. Hồng Phù nguyên bản quản Tô Lâm An làm chủ nhân, về sau đến vực ngoại lại cảm thấy chủ nhân không ổn, cũng theo đại lưu cùng một chỗ kêu công chúa. Nàng thần thức đã bao phủ bốn phía, phát hiện tất cả mọi người không, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đại gia an toàn liền tốt, nghĩ đến vấn đề không lớn, chẳng lẽ là thư viện muốn tiến giai phong bế một đoạn thời gian. Đang suy nghĩ, liền nghe được có người cười gọi, đại sư huynh, trên đầu ngươi tái rồi. Cách đó không xa thư viện trận pháp khoa đại sư huynh toàn thân cứng đờ đứng tại trong sương mù, trong tay hắn còn đang cầm một phương chưa hoàn thành trận bàn bên trên quang mang mắt thấy dần dần ảm đạm, cuối cùng hào quang toàn bộ biến mất còn phát ra phù một tiếng vang. Trắng noãn ngọc thạch trận bàn thiêu đến cháy đen, lại không nửa chút tác dụng. Đây là linh văn phác họa gián đoạn dẫn đến trận bàn vẽ thất bại, mang ý nghĩa gần đoạn thời gian hắn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đều uổng phí. Nhưng đại sư huynh hiện tại cũng không để ý tới sinh khí, trên đầu hắn có đồ vật. Thư viện đem hắn phun ra thời điểm, còn nôn một tổ đồ vật tại trên đầu của hắn, hắn dùng thần thức nhìn, kia là một cái cỏ xanh biên trước tổ chim, bên trong có hai con chim nhỏ, còn có một tổ ngay tại nở bên trong trứng chim. Không thể sinh khí, không thể loạn động, dù là vừa mới trải qua thất bại cũng muốn bảo trì tâm tính trầm ổn, này nhất định là phu tử nhóm đối với hắn khảo nghiệm, nếu như hắn giống như trước đồng dạng phập phồng không yên, trên đỉnh đầu trứng chim đã sớm quăng, hắn nhất định phải ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là người khác chê cười trên đầu của hắn tái rồi, hắn cũng không thể để ý chúng rồi địch nhân nhiễu loạn tâm thần gian kế. Không bao lâu, trong thư viện sinh linh liền nôn sạch sẽ, bình thường nhiệt nhiệt nháo nháo thư viện bỗng nhiên trở nên lãnh tịch im ắng. Ngay sau đó, đám người liền thấy không trung tòa kia lơ lửng thành trì, những cái kia cao vút trong mây quả nhiên sơn đều biến mất, đỉnh đầu bọn họ bên trên chỉ còn lại có một cái thật dài bức tranh, một bức thủy mặc tranh sơn thủy. Thư viện thành một bức họa, người phía dưới kinh ngạc nói, ngược lại là thanh thủy trấn người phần lớn hiểu rõ tình hình, giải thích nói. Thư viện nguyên bản là một bức họa, nó lúc trước liền gọi họa thành. Sơn sơn thủy thủy, đình đài lầu các, những hắn kia bình thường sinh hoạt địa phương, đều thành thủy mặc phác họa đường cong, thành họa bên trong một bút. Luyện khí khoa học sinh kinh động như gặp thiên nhân, đây chính là tiên phẩm pháp bảo. Đến cùng là gia tự vị nào đại năng tay, vậy mà có thể đem thành trì luyện vào trong bức tranh, thực tế là tuyệt không thể tả, chính là họa thành như thế nào đem chúng ta đều phun ra, chẳng lẽ là phương pháp bảo khí linh vệ chủ hay sao? Lo lắng pháp bảo phệ chủ vực ngoại đám võ giả nhất thời đem bức tranh vây lại, mà lúc này Tô Lâm An cũng nghe đến một cái đến tự họa thành thanh âm. Tô Lâm An, ta là họa thành họa linh cách chương.